Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 104, 104, nhiệm vụ học viện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính là dị năng giả hệ tinh thần mạnh nhất mặt thế. Làm sao có thể không phát hiện ra lực lượng ba động cùng loại, nhưng nàng vừa rồi cái gì cũng không có cảm giác được. Chứng tỏ đám người Tiết Mộ sở dĩ muốn ngủ, hẳn là không phải bị kỹ năng tinh thần công kích. Cái này kỳ quái, Kiều An sư muội, Diệp Vũ không biết phải giải thích với cô như thế nào mới tốt. Nói bọn hắn khả năng trúng chiêu, vậy còn không được dọa hư sư muội mới nhập môn này, nhưng cái gì cũng không nói, để cho sư muội một chút chuẩn bị cũng không có, vậy cũng không được. Chờ đã, Diệp Vũ đột nhiên trợn to mắt, ngươi vì cái gì không có việc gì? Diệp Vũ vừa rồi một lòng chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện buồn ngủ, cũng không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Hắn hiện tại mới phát hiện, Kiều An hình như một chút chuyện cũng không có, rõ ràng so với nàng tu vi cao hơn Bàng Tuấn bọn người ngủ thiếp đi. Ngay cả hắn cùng Tiết Mộ cũng có chút chịu không nổi, muội sư này lại giống như không có việc gì, còn ngồi ở chỗ đó miệng bên trong còn ngậm một cây kẹo que. Tiết Mộ cũng phát giác được không đúng, ánh mắt có một tia biến hóa. Kiều An vừa mới dẫn khí nhập thể không được mấy ngày, theo lý mà nói, không có khả năng chống đỡ được lâu như vậy mới đúng. Ta đột nhiên có chút muốn ngủ, ta ngủ trước, ngủ ngon sư huynh. Nói xong từ miệng bên trong xuất ra kẹo que, ngáp một cái, sau đó ngã về phía sofa bên cạnh, lúc ngã xuống, còn nhét kẹo em út vào miệng một lần nữa. Tiết Mộ, Diệp Vũ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngốc? Đúng lúc này, màn hình TV đột nhiên sáng lên, trong màn hình xuất hiện một mảnh biển hoa xinh đẹp, trong biển hoa có vô số hoa tươi. Còn có rất nhiều bướm đang bay múa. Nếu như hình tượng này không phải đen trắng, phong cảnh sẽ hấp dẫn hơn. Tiết Mộ cùng Diệp Vũ, làm hai người còn tỉnh, trong lòng đề phòng lập tức tăng lên tới điểm cao nhất. Trên TV, một con bướm đột nhiên bay về phía màn hình. Con bướm càng ngày càng gần màn hình, càng ngày càng gần. Hai người nắm chặt trường kiếm trong tay, cau mày. Bàn tay hơi toát mồ hôi, tiết lộ sự khẩn trương của hai người. Đúng lúc này, con bướm trên TV đột nhiên biến thành khuôn mặt của một người đàn ông. Người đàn ông này mặt đầy máu, trên đầu còn có hư hư thực thực óc chất lỏng chảy ra bên ngoài. Hình ảnh này thoạt nhìn rất dọa người, lại mang theo vài phần ghê tởm. Nam nhân xuất hiện về sau, đột nhiên cả khuôn mặt dán tại trên màn hình TV bắt đầu chảy máu ra ngoài. Mà đầu của nam nhân thì từ trong TV chui ra, đầu tiên là đầu nam nhân, sau đó là tay. Sau đó là thân thể, hắn cứ như vậy từng bước từ trong TV bỏ ra. Kiều An ngã xuống sofa, hào hứng nhìn người đàn ông bỏ ra khỏi TV. Có thể bỏ ra khỏi TV, đây rốt cuộc là thế nào làm được, không biết nàng có thể hay không học được. Vương Quân, người sát hại bốn mạng người, tội không thể tha, lập tức theo chúng ta trở về. Diệp Vũ trầm giọng quát, ca ca ca, từng trận thanh âm lệch vị trí xương cốt vang lên. Theo thân thể một trận vặn vẹo, vốn đang nằm dạp trên mặt đất Vương Quân, tại một trận vặn vẹo về sau, đứng lên. Người của Tam Đại Viện, các ngươi là cái nào một viện học sinh? Thanh âm của Vương Quân lộ ra âm lãnh đặc trưng của quỷ vật, tự mang lấy hồi âm hiệu quả. Chúng ta là của Huyền Viện, đặc biệt phụng mệnh đến mang ngươi trở về. Tiết Mộ cầm kiếm hướng về phía Vương Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là đám thiên kiêu của Huyền Viện. Không nghĩ tới lúc còn sống không tiếp xúc được, sau khi chết ngược lại là một đám chủ động chạy đến trước mặt ta chịu chết. Vương Quân trong hai mắt lộ ra một tia hồng quang, đây là dấu hiệu của lệ quỷ. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu, Diệp Vũ nói, phải không, vậy chúng ta liền nhìn xem đến cùng là ai chết ai sống. Vương Quân vừa nói xong câu đó, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh bướm. Đôi cánh này lại là từ Vương Quân trên lưng mọc ra. Cái này sao có thể, liền xem như quỷ, cũng không có khả năng đột phá giống loài giới hạn, tự mình mọc ra một đôi cánh bướm. Vô luận là Diệp Vũ vẫn là Tiết Mộ, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Không có cái gì là không thể nào, Vương Quân một trận cuồng tiếu, lư cường trong phòng các loại đèn đóm, tại trong tiếng cười điên dại từng cái bạo liệt. Ngoài TV vẫn sáng, các công cụ chiếu sáng trong nhà, tất cả đều bị hư hỏng và không thể sử dụng được. TV mang đến ánh sáng, thẳng tắp chiếu vào Vương Quân trên thân, để thân ảnh của hắn càng lộ ra quỷ dị tà ác. Có chút không thích hợp, nhanh chóng thông chi lão Ngô. Diệp Vũ không phải yêu cậy mạnh tính tình, sau khi nhận ra không đúng, ngay lập tức liền muốn liên hệ lão sư đến đây. Được, Tiết Mộ xuất ra thông tin phù, đang định thông chi lão Ngô, liền bị Vương Quân một cánh đập bay ra ngoài. A, phốc, đây là Tiết Mộ bị phiến đến trên tường cùng thổ huyết thanh âm. Vương Quân, ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện tại cùng chúng ta trở về, ngươi còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Diệp Vũ thử thuyết phục, đầu thai chuyển thế, ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao? Ta đã không phải là trước kia Vương Quân, không còn có bất luận kẻ nào có thể xem thường ta, ta lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn đi đầu thai? Vương Quân khinh thường hư lạnh một tiếng, Vương Quân, ngươi đã giết 4 người, lại tiếp tục giết ngươi sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, đến lúc đó ngươi cho dù mạnh hơn nữa thì có ý nghĩa gì? Diệp Vũ nói, sẽ không, ngươi đại khái không biết, ta và những con quỷ khác không? Một, dạng. Nói xong dùng cánh hung hăng hướng phía Diệp Vũ quạt tới. Diệp Vũ có chuẩn bị, hiểm hiểm tránh khỏi. Mau tỉnh lại, mọi người mau tỉnh lại. Diệp Vũ muốn cho các sư đệ sư muội mang theo Lư Cường chạy trước. Nhưng mặc kệ hắn hô như thế nào, chính là kêu không tỉnh những người này. Chứ đừng nói chi là để cho bọn họ chạy trốn. Không cần uổng phí sức lực, hút vào ta trên cánh phấn mạt. Nào có dễ dàng như vậy có thể bị ngươi tỉnh lại. Vương Quân không vội mà giết người. Ngược lại rất có hào hứng nhìn xem Diệp Vũ làm vùng vẫy dẫy chết. Diệp Vũ dạng này thiên chi kiêu tử, trước kia Vương Quân liền cái cơ hội tiếp xúc đều không có, bây giờ lại có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, tại hắn chơi chán trước đó, cũng không muốn đơn giản như vậy để Diệp Vũ bọn người đi chết. Diệp Vũ sư huynh, xảy ra chuyện gì, gia hỏa này là ai a? Kiều An ngồi ở trên ghế salon, một mặt mê mang nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ, làm sao có thể, hai người bọn họ còn chưa tính, ngươi làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Vương Quân biết, trong đám người này thực lực cao nhất chính là Diệp Vũ cùng Tiết Mộ, cho nên mà hai người này có thể bảo trì thanh tỉnh hắn cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhà đầu này nhìn cũng không giống lợi hại như thế nào, hơn nữa vừa rồi cũng theo những người khác cùng nhau ngủ thiếp đi, theo lý mà nói. Hắn tuyệt đối không có khả năng trong vòng 3 giờ tỉnh lại mới đúng. Mau đi, Tiết Mộ từ trên mặt đất dãy rụa đứng lên, vừa rồi lấy ra thông báo cho lão sư liên lạc phù, cũng không biết rơi ở nơi nào. Xung quanh quá tối, căn bản không có cách nào tìm. Các ngươi ai cũng không đi được, đại khái là bị Kiều An đánh vào mặt, cừu hận của Vương Quân cư nhiên chuyển rời đến trên người Kiều An, hắn hung hăng hướng Kiều An tát tới. Kiều An sư muội. Diệp Vũ muốn đi qua bảo vệ Kiều An, nhưng tốc độ của hắn sao có thể bằng Vương Quân. Tấu chương xong, cách chương.